Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, thực hiện các ngươi mơ ước. Converter dung kiều cầu phiếu phòng ngầm dưới đất phía dưới ngay ngắn như nhau gõ để thỏi vàng. Những thứ này thỏi vàng cũng có khắc chân phàm nơi đặc chất ký hiệu. Làm Melissa đẩy ra cửa phòng ngầm dưới đất lúc này nàng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phòng ngầm dưới đất là cũng khá lớn, nhưng là nơi này nhưng chỉ có thể gửi cái này không đủ 20% bảo tàng. Bây giờ nói chân phàm phú khả địch quốc đó là tuyệt đối không có vấn đề. Trời ạ, ông chủ, trời ạ, đây thật là để cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này có nhiều ít, ta phải đánh giá coi một cái. Melissa há to mồm, bắt đầu kiểm điểm vàng. Chỉ bất quá kiểm điểm một hồi, lại quên trước mặt, lúc này Maria bỗng nhiên liền chui ra, hướng về phía Melissa nói, ta giúp ngươi đếm hết. Melissa gì, chân phàm điều bí mật này là đối với người nhà cởi mở, cho nên hắn cũng không có gạt Maria. Dĩ nhiên, trừ giáo viên dạy kèm cùng người giúp việc còn có bảo mẫu ra. Trên căn bản mỗi một người đều biết. Melissa kinh ngạc há miệng một cái, sau đó liền hướng về phía Maria gật gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, nhà ngươi thật đúng là dân chủ. Phía sau này một câu nói là đối với chân phàm nói, ý chính là như thế bảo tàng khổng lồ bí mật lại có thể đối với một đứa bé nở. Thật là thần kinh đại con, sẽ không sợ đứa nhỏ này đem điều này tàng kim điểm nói ra, đưa tới một số người mơ ước. Nhà ta gần đây đều là như vậy. Dân chủ là vị thứ nhất. Chân phàm đưa tay khoác lên gõ thả vàng chất ở trên, cười hì hì vừa nói, được rồi, Maria, nhanh chóng giúp Melissa gì kiểm điểm hoàn cái nhóm này vàng. Ta có thể nói cho ngươi, đây chẳng qua là 20%, chẳng qua là ta còn không có đem tất cả mọi thứ lấy ra mà thôi. Trời ạ, cứ việc có chút chuẩn bị tâm tư. Melissa vẫn cảm giác được to lớn tim đập, nàng hiện đang nắm trong tay chân phàm khổng lồ tài sản, cũng có chừng hơn 300 triệu đô la. Nếu quả thật như chân phàm nói như vậy mà nói, tên này rốt cuộc nên có bao nhiêu tiền à? Nghĩ đến mình sắp nắm trong tay khổng lồ như vậy tài sản, nàng cảm giác được mình mặt đều đang cháy. Rất hiển nhiên nàng cảm thấy cái này đem sẽ tự mình chọn đời ở giữa lớn nhất vinh dự. Bất kể là ai, nếu như có thể trông coi khổng lồ như vậy tài sản, đều đưa là chọn đời quang vinh, là đáng giá kiêu ngạo cả đời, khen ngợi cả đời chuyện. Sau đó chân phàm coi thường Melissa giật mình như vậy diễn cảm, liền đứng ở nơi đó nhìn Melissa phòng ngầm dưới đất cùng Maria kiểm điểm nơi này vàng. Một mực đến khi mặt trời xuống núi. Lúc này Melissa mới mệt mỏi không chịu nổi từ phòng ngầm dưới đất đi ra. Mà nàng mặc dù mệt mỏi, nhưng là vẻ mặt nhưng là vô cùng hưng phấn. Phòng ngầm dưới đất vàng, thông qua ta tính toán, hẳn là 10 tỷ đô la chừng. Nếu như là 20 như vậy vàng chứa, như vậy thì là giá trị 200 tỷ đô la. Trời ạ, ngươi tuyệt đối là trên thế giới nhất người có tiền. Bao gồm những Saudi Arabia vương thất đều có thể kém hơn ngươi. Trời ạ, được rồi. Dựa theo thông lệ, ta sẽ không hỏi ngươi tiền bạc nguồn. Nhưng là ta có một đề nghị. Chấm ngoặc kép, Melissa bỗng nhiên thành khẩn nhìn chân phàm. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng hy vọng. Đề nghị, nói ra nghe một chút. Chân phàm đối với Melissa lời nói có chút hứng thú. Khẳng định nàng muốn làm chút mà cái gì. Vì vậy liền hướng về phía gật đầu một cái. Nếu như ngươi có thể nói động ta lời nói. Vừa nói liền hất đầu. Tỏ ý hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dọc theo sân cỏ đi tới một bên nhân công ao nước suối phun bên ngồi xuống. Muốn cà phê sao? Lúc này Claire giống như là một u linh vậy nhẹ nhàng tới. Sau đó liền hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Vừa hướng bên cạnh đứng ở chân phàm một bên Monis Cetis chép miệng, hắn không phải theo cái đó. Khảo cổ người phụ nữ học xe sao? Làm sao cũng chạy tới. Người gặp qua thời gian bữa tối vẫn còn ở học xe. Trần Phàm hướng về phía Claire liền cười nói. Đoạn này thời gian chuẩn bị làm gì? Mặc dù nói ngươi có trọn vẹn tự do, nhưng là ta hy vọng ta có thể tùy thời nắm trong tay ngươi tin tức. Ta muốn làm gì? Thật ra thì ngươi đã sớm phải biết. Tốt lắm, ta muốn đi đâu bên? Gặp lại, ta sẽ Maria cho các ngươi cà phê. Vừa nói liền cười hì hì vẫy tay đi. Ta đã sớm biết, ta căn bản cũng không biết. Claire, Trần Phàm hướng về phía Claire nhảy về phía trước hình bóng giang tay ra lớn tiếng vừa nói. Nhưng là Claire cũng không quay đầu lại giơ lên tay mình huy động. Sau đó liền viện tử đi về phía trước đi. Ách, chúng ta mới vừa nói đạo chỗ nào? Đúng rồi, là kế của ngươi Hoa. Nói một chút xem. Melissa hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó sửa sang ý nghĩ một chút. Hắng giọng một cái. Nàng cảm thấy đây là mình cơ hội. Cho nên nàng nói lúc đi ra. Thanh âm vẫn là mang một chút run rẩy. Ta cảm thấy, chúng ta là thời điểm thành lập một nhà ngân hàng. Hoặc giả nói là thu mua một nhà ngân hàng. Chúng ta bây giờ hoàn toàn có thực lực này. Còn có, như vậy vàng dự trữ. Đây là bất kỳ một nhà ngân hàng cũng so sánh không được ưu thế. Ta bảo đảm, bọn họ cũng không có chúng ta như vậy có tiền. Vừa nói hai mắt sáng lên nhìn Trần Phàm. Trong lòng có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Nói trắng ra, hắn ở về buôn bán hoàn toàn chính là một tay mơ. Mặc dù những năm này kiếm nhiều như vậy tiền. Nhưng là bán rượu đều là Samson để hoàn thành. Hơn nữa về sau làm ăn toàn bộ do Melissa tới xử lý. Hơn nữa thành lập một cái lớn vô cùng tập đoàn. Nhưng là bây giờ bỏ mặc như thế nào? Như vậy to lớn tài sản. Hoàn toàn có thể chống đỡ một cái khổng lồ ngân hàng. Thực tế lại là vô cùng thành thục. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói. Chuyện này liền giao cho ngươi đi. Vô luận là thu mua ngân hàng vẫn là lần nữa xin thành lập ngân hàng. Đều có đoàn của ngươi đội để làm việc. Ta bỏ mặc, ta chỉ để ý đưa tiền. Mặc dù biết Trần Phàm đáp ứng có khả năng lớn vô cùng. Nhưng là một khi thật nghe được Trần Phàm chính miệng nói ra như vậy sau đó. Nàng nhất thời thật hưng phấn siết chặt quả đấm. Liều mạng liền nhảy cỡn lên. Cúi người, móc vào Trần Phàm cổ liền hôn một cái. Lúc này chính là mùa hè. Melissa một cúi người lúc này liền có thể thấy phong cảnh bên trong. Chớ hòng mơ tưởng, người nhiều nữ nhân như vậy. Nhạy cảm Melissa lập tức cảm nhận được Trần Phàm vậy nóng bỏng ánh mắt. Nhanh đứng thẳng người, chỉnh sửa một chút cổ áo. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là vẫn còn hướng Trần Phàm nháy mắt. Sau đó lại thật chặt lần lượt Trần Phàm ngồi xuống. Người phụ nữ này thật đúng là có chút không nhờ vào được đâu. Xa xa ở một bên Helena hướng về phía Kristen cười hì hì nói. Nhìn thấy đi, đây chính là người đàn ông thành công chỗ mị lực. Người phụ nữ đều là đầu óc choáng váng động vật. Đối với như vậy người đàn ông không có bất kỳ sức miễn dịch. Cho nên, xem chặt điểm, vừa nói liền hồ ly vậy lắc eo vào phòng bếp. Nghe chưa? Kristen vừa quay đầu. Hướng về phía đứng bên cạnh trước ý phỉ hừ hừ. Xem chặt chút, mình người đàn ông, đừng để cho người đoạt đi. Ý phỉ vẫn không nói gì. Lúc này bên cạnh dâu y liền nháy mắt cười nói. Xem là xem không được. Người đàn ông vĩnh viễn đối với vật mới mẻ cảm thấy hứng thú. Bọn họ chính là như vậy một loại sinh vật. Cho nên... Để cho mình giữ cảm giác mới mẻ mới có thể để cho người đàn ông sẽ không nhớ bên ngoài người phụ nữ. Đây chính là bí quyết. Nhớ không? Ý phỉ. Vừa nói ba phụ nữ đâu liền đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Nhìn Melissa cùng Trần Phàm ở nơi đó nói chuyện. Mấy cái cô gái này sớm liền đứng ở nơi này rất lâu rồi. Rất hiển nhiên các nàng đem Trần Phàm cùng Melissa coi thành phong cảnh đến xem. Hơn nữa còn tăng thêm mình lời bình. Có lẽ những phụ nữ này đã tìm được một điểm giống nhau. Đó chính là nhất trí đối bên ngoài đi. Trần Phàm lưu Melissa ăn bữa ăn tối. Ở bữa ăn tối lúc này Melissa luôn cảm thấy có chút không đúng. Không phải Kristen đối với nàng mời rượu, chính là Ý Phỉ. Sau đó còn cộng thêm những cái khác người phụ nữ. Thậm chí liền Maria cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Ở cho chân phàm làm trợ thủ lúc này nàng cũng không có loại cảm giác này. Nhưng là ngày hôm nay có. Hơn nữa rất mãnh liệt. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ở ăn xong bữa ăn tối sau đó. Liền vội vã cáo từ. Được rồi, đây là chuyện nhà. Chân phàm hướng về phía trong phòng khách ngồi nhìn hắn cười mỉa các cô gái nhún vai. Sau đó liền áo não đi lên lầu. Hơn nữa hướng về phía Maria nháy nháy mắt. Hắn bây giờ chỉ có thể cùng Maria như vậy bé gái tán gẫu. Maria giống như là một theo đuôi vậy đi theo. Cười hì hì giật mình nhảy một cái đi lên. Nàng rất vui lòng cùng chân phàm đơn độc chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nàng có thể cùng chân phàm trò chuyện một chút mình mỗi ngày phát sinh một ít chuyện thú vị. Monis Cetis cái này bi thảm trước quân vương cũng đi theo Melissa rời đi. Hắn còn không có lấy được bằng lái. Cho nên vẫn không thể lái xe. Làm Melissa thuận đường đưa hắn trở về. Melissa đối với cái này không giải thích được sẽ đến chân phàm nhà người khổng lồ cảm thấy rất hứng. Thú, hai người lắp ba lắp bắp nói chuyện phiếm. Cuối cùng để cho Melissa biết một ít tình huống căn bản. Nhưng là bởi vì là chân phàm giao phó. Monis Cetis chỉ nói mình là ở Ai Cập lúc này cùng chân phàm cùng đi đến. Cũng không có nói rõ ràng mình chính là Ai Cập hơn 3.000 năm trước nhất là vĩ đại Pharaoh. Thân phận, bất quá bây giờ nói những thứ này quả thật không có ích lợi gì. Bởi vì ai cũng không biết bởi vì là ngươi là hơn 3.000 năm trước Pharaoh. Liền đem Ai Cập thống trị giao cho ngươi. Cũng không khả năng đối với ngươi đặc thù ưu đãi. Nhanh nhẹn xấu xa một chút. Nói không chừng Ai Cập những cái kia người đang nắm quyền sẽ cảm nhận được uy hiếp. Lập tức phái người tới làm hết ngươi. Vừa nói bị Âu Mỹ những quốc gia này người phái người bắt đi. Làm quái vật tới tiến hành nghiên cứu. Bỏ mặc hắn bây giờ có thể lực mạnh bao nhiêu. Luôn là đối kháng không được khổng lồ như vậy bộ máy quốc gia. Bởi vì làm cho này không cần cổ đại. Hiện đại súng pháo hỏa tiễn thậm chí điện từ pháo cùng laser vũ khí đều có thể sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Melissa cho ta một cái đề nghị. Chúng ta sẽ trở thành lập một nhà ngân hàng. Chúng ta bây giờ vàng. Không sai biệt lắm là tương đương với Bồ Đào Nha như vậy quốc gia một năm quốc dân sản xuất tổng. Giá trị. Cho nên, chúng ta bây giờ có ngân hàng của mình. Làm chuyện gì cũng sẽ trở nên rất thuận lợi. Hơn nữa còn có thể làm trước kia chúng ta không làm được sự việc. Chân phàm hướng về phía làm tiếp. Các cô gái nói. Hết thảy các thứ này. Đều là các ngươi cùng ta sáng tạo. Ta vì thế cảm thấy rất tự hào. Yên lặng. Một hồi trầm mặc sau đó. Kristen đứng lên. Hướng về phía chân phàm nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng là ta vẫn là phải đối với ngươi nói một câu. Chân. Ngươi sẽ để cho chúng ta mỗi một người cũng thực hiện mình mơ ước phải không? Đây là đương nhiên. Chân phàm rất trịnh trọng gật đầu một cái nói. Ta bảo đảm. Ta sẽ để cho các ngươi mỗi một người cũng thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ. Chí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.